Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, chương 495, bắt lại ngươi. Rayquaza, hiển nhiên, Deoxy đối Rayquaza oán niệm thật sự là hơi lớn. Vừa vặn phục hồi như cũ chuyện làm thứ nhất, chính là tìm kiếm Rayquaza tung tích. Ách, Deoxy, người trước đừng kích động. Người quay người nhìn xem đằng sau viên kia viên cầu. Vừa rồi con kia Rayquaza đã bị vây ở bên trong. Hyakun mang theo bất đắc dĩ đưa tay chỉ Deoxy phía sau cắt cầu. Trên mặt có chút giờ khóc giờ cười nói. Ông tương đương cái gì? Bị nhốt rồi. Đây là các ngươi chơi. Mà đang nghe Hyakun lời nói về sau, Deoxy cái kia nguyên bản băng lãnh bộ mặt đều có một chút động dung. Quay người nhìn về phía sau cắt cầu. Deoxy tràn đầy kinh ngạc nói. Đúng vậy, Rayquaza đã bị nhốt rồi. Ha ha, đây chính là đồng bạn lực lượng. Trải qua chúng ta thông lực hợp tác. Lúc này mới thật vất vả tìm tới gia hỏa này. Thế nào, Deoxy, đây cũng là giúp ngươi báo thù đi. Hyakun khóe miệng mang theo tự hào tiếu dung. Vui vẻ nói với Deoxy. Mà lần này, Deoxy lại là không nói một lời. Chỉ là không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mắt cắt cầu. Hyakun nhìn thấy Deoxy dáng vẻ. Nguyên bản còn muốn nói nữa thứ gì. Nhưng là vừa định mở miệng. Đột nhiên, cùng Gachom vẫn còn tâm thần hợp nhất bên trong Hyakun. Đột nhiên tiếp thu được Gachom truyền đến một trận cảm giác khác thường. Thế là Hyakun nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên sau đó kết giống. Bành, sau đó Hyakun liền trông thấy, nguyên bản một mực đứng tại cắt cầu đỉnh Gachom, đột nhiên giống như bị chạm điện phản xạ có điều kiện nhảy ra đến. Ngay sau đó, chính là một đạo tráng kiện Hyper Beam ầm vang từ cát trong Poke Bowl bắn ra. Không được, Gachom, khống chế lại nó. Hyakun cũng là đột nhiên bị trước mắt cái này máy động phát tình huống dọa cho nhảy một cái. Trong lòng trong nháy mắt liền biết xảy ra chuyện gì Hyakun. Vội vàng lớn tiếng đối với Gachom la lớn. Nhưng ngay tại Hyakun vừa vặn vừa mới nói xong trong nháy mắt. Nguyên bản còn đứng ở Hyakun trước người Deoxy. Một đôi mắt đột nhiên run lên. Ngay sau đó chính là thân hình một trận vặn vẹo. Biến hóa thành phòng ngự hình thức. Sau đó, đại âu tư. Deoxy tê minh lấy đem chính mình cái kia bốn cái vừa rộng lại dày xúc tu trùng điệp để ở trước ngực, ngay sau đó chính là một cỗ màu tím sậm siêu năng lực lượng bộc phát. Cỗ này siêu năng lực lượng cấp tốc tại Deoxy trước người ngưng tụ ra một mặt to lớn hộ thuẫn, đem bao quát Aerodactyl ở bên trong tất cả mọi người bảo hộ ở sau lưng. Oanh, mà liền tại Deoxy hộ thuẫn hình thành trong nháy mắt, lại một đường màu vàng Hyper Beam cực tốc xông phá cắt cầu trói buộc. Mang theo vô cùng lực công kích mạnh oanh mà xuống. Mà phương hướng chính là Deoxy vị trí. Ầm ầm, đại âu tư. Trong nháy mắt, màu vàng Hyper Beam liền đánh vào Deoxy hộ thuẫn phía trên. Nương theo lấy một trận chói tai ầm ầm thanh âm. Deoxy không ngừng hướng về sau lui bước. Ngang, bành. Ngay sau đó, tại Hyper Beam bị Deoxy hoàn toàn phòng ngự ở về sau. Một đạo to lớn tiếng giống bỗng nhiên từ cắt cầu bên trong phát ra. Nương theo lấy một trận rung động dữ dội âm thanh. Nguyên bản vây khốn Rayquaza cắt cầu. Liền trong nháy mắt này ầm vang nổ tung. Mạnh mẽ sóng âm xông phá cắt đá trở ngại. Trực tiếp đem không trung Gachom đều đẩy lui ra. Đại âu tư. Nhưng mà, theo Rayquaza lại xuất hiện, Deoxy tức giận lập tức tựa như núi lửa bộc phát, vừa vặn phòng ngự ở Hyper Beam Deoxy. Chính là tại cái này phẫn nộ gào thét bên trong cấp tốc chuyển biến thành công kích hình thái. Bốn cái bén nhọn xúc tu đồng thời tụ tập năng lượng. Uy lực to lớn tinh thần tăng ép. Lần nữa khắc dùng ra. Theo sát Deoxy giận minh. Màu tím đen cường đại siêu năng quang cầu chính là lại một lần xuất hiện tại Deoxy trước người. Mang theo nồng đậm nộ khí. Deoxymatrox đem viên này tinh thần tăng ép đột nhiên oanh kích mà ra. Tốc độ cực nhanh hướng phía Rayquaza bay đi. Nhưng mà vừa vặn xông phá cát cầu trói buộc Rayquaza. Lúc này đối mặt uy lực to lớn tinh thần tăng ép nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Đồng thời ngay tại tinh thần tăng ép sắp công kích Rayquaza trong nháy mắt. Nguyên bản một con bay ở không trung Rayquaza. Vậy mà liền dạng này đột nhiên rơi xuống. Cái gì? Ầm ầm. Rayquaza đột nhiên rơi xuống rõ ràng có chút vượt quá Lãnh Tuấn dự kiến. Hyakun con mắt bỗng nhiên trợn to. Có chút không dám tin nhìn xem đầu hướng xuống. Nhắm mắt lại hạ lạc Rayquaza. Mà bởi vì không có đánh trúng Rayquaza. Đột nhiên mất đi mục tiêu tinh thần tăng ép. Cũng là tốc độ không giảm bay ra ngoài. Cuối cùng rơi xuống một chỗ ngọn núi bên trên. Cái kia cỗ mạnh mẽ uy lực. Trực tiếp liền đem chỗ này sơn phong san bằng. Vô số loạn thạch đánh hụt. Aerodactyl. Đi xuống xem một chút. Giống. Cùng lúc đó. Rayquaza cũng đã rơi xuống đất. Thân thể to lớn đụng vào mặt đất. Nhấc lên mảng lớn cho bụi. Hyakun lúc này cũng là lập tức chỉ huy Aerodactyl. Nhanh chóng hướng phía Rayquaza bay đi. Nhưng vừa vặn công kích thất bại Deoxy. Lại là có chút đờ đẫn dừng lại trên không trung. Sinh hoạt còn không có tại Rayquaza rơi xuống sự kiện bên trong kịp phản ứng. Giống tương đương Aerodactyl mang theo Hyakun cấp tốc đi vào Rayquaza rơi xuống đất địa phương. Aerodactyl một đôi cánh vỗ. Nhấc lên cuồng phong đem chung quanh cho bụi xua tan. Sau đó liền đem nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Rayquaza phá tan lộ ra. Két giống. Lúc này Garchomp cũng rơi vào Hyakun bên người. Hyakun thả người từ Aerodactyl trên lưng trượt xuống. Sau đó liền hướng phía Rayquaza đi đến. Két giống. Bất quá ngay tại Hyakun vừa vặn nhấc chân trong nháy mắt. Một bên Garchomp cũng đã duỗi ra vây cá liêm chặn Hyakun đường đi. Hiển nhiên Garchomp là cho rằng Rayquaza rất nguy hiểm. Không nghĩ Hyakun đi mạo hiểm. Ha ha. Yên tâm đi Garchomp. Mà Hyakun tự nhiên có thể minh bạch Garchomp ý tứ. Nhưng Hyakun lại là chậm rãi lắc đầu. Sau đó đưa tay đẩy ra Garchomp vây cá liêm. Nhấc chân tiếp tục đi đến Rayquaza trước mặt. Két giống Garchomp thì là theo sát phía sau. Một đôi mắt một mực nhìn chằm chằm trên đất Rayquaza. Chỉ cần Rayquaza dám có một chút dị động. Garchomp tuyệt đối sẽ lôi đình xuất kích. Ngang mà giờ khắc này Rayquaza. Mặc dù còn không có hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng cũng là đã không thể động đậy. Rayquaza giờ phút này thương thế trên người rất là nghiêm trọng. Vừa vặn lại tại một phen chiến đấu bên trong tiêu hao đại lượng thể lực. Bây giờ Rayquaza đã mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vậy lúc này Rayquaza nhìn xem chậm rãi đi đến trước mặt mình Hyakun. Nhìn xem cái này chính mình một ngụm liền có thể ăn hết nhân loại. Trong miệng cũng chỉ có thể phát ra một tiếng vô lực giống lên một tiếng. Miễn cưỡng uy hiếp một chút. Rayquaza, hiện tại, ta muốn thu phục ngươi. Nhưng mà Hyakun đứng trước mặt Rayquaza. Lại là không có chút nào nói nhảm. Đang khi nói chuyện, Hyakun trên tay cũng đã nhiều hơn một viên màu hồng phấn Pokbo. Nhẹ nhàng đụng vào, làm Pokbo biến lớn về sau. Hyakun liền đưa tay đem Pokbo ném tới Rayquaza trên đầu. Vèo, theo Pokbo bắn lên mở ra. Một cỗ ánh sáng màu đỏ chớp động. Hình thể to lớn Rayquaza liền được thu vào cái này nho nhỏ Pokbo bên trong. Sau đó, Pokbo quan bế rơi xuống đất. Rơi xuống bởi vì Rayquaza đập lên mà biến thành lỏng lẻo trên mặt đất. Sau đó bắt đầu lắc lư. Nhà tương đương nhà tương đương nhà tương đương, cứ như vậy. Màu hồng Pokbo một mực tại trên mặt đất lắc không ngừng. Hyakun cũng là âm thầm lau một vệt mồ hôi. Tuy nói chính mình lần này sử dụng Pokbo. Chính là cái kia cùng Master Bo không có bao nhiêu chênh lệch mưu cầu. Nhưng Hyakun vẫn còn có chút thấp thỏm. Bất quá, mặc dù mưu cầu một mực tại lay động, nhưng Rayquaza nhưng cũng một mực không có nhảy ra. Thế là Hyakun cũng chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới cứ như vậy thẳng đến một phút về sau, đăng. nương theo lấy một tiếng thanh thúy đinh vang. Hyakun con mắt to trợn nhìn xem rốt cục bình tĩnh trở lại Pokpo. Trên mặt vui mừng, sớm đã hoàn toàn không che giấu được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.